Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Chương 4: Ái Muội Hữu Lý. Phần 2. Phùng Cổ Đạo khẽ cúi đầu thở dài. Lã tiểu thư kia thật có lòng với người khác. Trước đó hắn nói được gặp hoàng thượng và hoàng hậu là phúc ba đời của tại hạ, nàng ta đã để hắn được hưởng ngay phúc một đời rưỡi rồi đây. Tiết Linh Bích giả ngay: cô ta và quý phi nương nương xưa nay rất thân tình. Hoàng đế thấy y không cắn câu, bèn tung mồi nhử: gần đây kinh thành đồn đại rất nhiều, trẫm ở hoàng cung mà còn nghe phong thanh. Hoàng thượng không ra khỏi cửa cũng thấu suốt thiên hạ, đủ thấy văn võ bá quan đều là trung thần hết lòng tận tụy, cũng đủ thấy hoàng thượng sẵn lòng tiếp nạp, cho nên họ mới thẳng thắn tâu trình không e ngại. Ngày nay có vua sáng tôi hiện, thật là phúc cho xã tắc. Tiết Linh Bích đưa đẩy mà mặt không đỏ, thở không gấp, thậm chí mày không nhíu, khiến Phùng Cổ Đạo cực kỳ thán phục. Chả trách mình nói kiểu gì cũng không được lòng y, vì kỹ thuật của mình quá non, đẳng cấp còn thấp. Khi tán dương y, ít ra cũng nên liên hệ với tông tổng quản và khen rằng y điều hành hậu vũ rất tài tình mới phải. Hắn tự kiểm điểm sâu sắc. Hoàng đế quả nhiên rất tâm đắc, cười liền mấy tiếng mới khen: nói hay lắm. Thật không hổ là nhất quốc chi quân, người thừa hiểu khiêm tốn quá hóa giả dối, bèn xử sự rất ngay thẳng luôn. Phùng Cổ Đạo lại cúi đầu, cúi thật thấp: nếu trẫm là minh quân thì Tiết Khanh ngại gì mà không thẳng thắn nói chuyện giữa mình và Phùng Khanh nhỉ? Hoàng đế bất ngờ buông ra một câu. Phùng Cổ Đạo cả kinh, lại nghe Tiết Linh Bích vẫn nghiêm túc tiếp lời: Phùng Cổ Đạo đã từng lập công lớn tiểu trừ ma giáo, thần thấy hắn nói năng hiểu biết cũng rất đúng mực. Càng đáng quý là tấm lòng vì nước vì dân, có chí tiến thủ nên mới tiến cứ hắn với lại cố tướng. Cố tướng rất yêu mến nhân tài nên đã cho hắn cơ hội vào học tập ở bộ hộ. Hoàng đế nghe xong im lặng hồi lâu. Phùng Cổ Đạo cúi đầu mỏi quá, đành hơi ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt hoàng đế rọi vào Tiết Linh Bích. Ánh mắt âm trầm đó khiến hắn ớn lạnh. Về chuyện ma giáo, khanh tạm thời đừng nhúng tay vào, hoàng đế nói. Tiết Linh Bích hơi biến sắc mặt. Ý hoàng thượng là khai thông thì hơn là chặn đứng. Hoàng đế từ từ đứng lên, chắp tay bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía hai người. Ma giáo lánh xa Trung Nguyên đã nhiều năm nay, về bể nghĩa sơn cũng không gây tội ác. Vẫn có câu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, trời có đức hiếu sinh, đôi khi chúng ta cũng không nhất thiết phải đào tận gốc tróc tận rễ. Tiết Linh Bích đứng phát dậy. Nhưng phụ thân thần... Hoàng đế giơ tay chặn đứng những lời tiếp theo của y. Chuyện của Tiết lão trẫm tự có cần nhắc. Hoàng đế ngừng lại, hình như cảm thấy ngữ khí mình quá cứng nhắc, người dịu giọng: năm xưa ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, huống chi Tiết lão chết dưới tay Minh Tôn tiền nhiệm cũng chỉ là tin đồn, chưa để kiểm chứng thì đâu thể võ đoán là đúng. Ngay dân chúng phạm pháp cũng còn phải qua nhà phủ rồi mới đến đại lý tự thẩm tra. Hoàng thượng, thần chỉ muốn buộc lão Minh Tôn nói ra sự thật năm xưa. Về chuyện này, Tiết Linh Bích quyết không nhượng bộ. Hoàng đế dường như hơi khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế. Trẫm đã từng cho khanh cơ hội, nhưng nay Minh Tôn đã chết, Minh Ám Sông Tôn tiền nhiệm thì trốn biệt ra hải ngoại không thấy tung tích, tiếp tục truy xét thì cũng tốn công vô ích mà thôi. Tiết Linh Bích nhiều mắt. Sao hoàng thượng biết Minh Tôn đã chết và Minh Ám Sông Tôn tiền nhiệm đã chạy ra hải ngoại? Hoàng đế bị câu hỏi gây sự của y chọc giận, quay phát lại. Khanh đang chất vấn trẫm phải không? Tiết Linh Bích đúng mực trở lại. Thần chỉ muốn biết sự thật. Bốn mắt thoáng gặp nhau, rồi hoàng đế nhìn đi chỗ khác. Trẫm và Viên Ngạo Sách đã từng trao đổi thư từ. Ba chữ Viên Ngạo Sách giống như chiếc chìa khóa bất chợt khơi ra sự phẫn nộ bất cam của Tiết Linh Bích. Y cắn răng cố nén. Hoàng thượng tin hắn? Trẫm tin hắn. Thấy sắc mặt y nhợt nhạt khó coi, hoàng đế bèn ân cần hỏi. Tiết Khanh, không sao đấy chứ? Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, không muốn nói nữa. Phùng Cổ Đạo bèn hòa giải. Hầu gia đang đói ạ. Dứt lời thì bụng hắn cũng kêu o o. Hoàng đế cười nhẹ nhõm. Thì ra là thế, Trâm đã sợ ý. Người đâu, ban cho bàn ăn. Sao lại ban gì nữa? Chỉ cần ngồi nhích lại gần, hoàng tử kéo ghế lại là xong mà. Phùng Cổ Đạo vừa nghĩ vừa nhìn mấy thị vệ đang khiêng chiếc bàn trà vừa đặt trước mặt Tiết Linh Bích và hắn. Tiếp đó lại có một gã trẻ tuổi khôi ngô cầm đũa vào, cẩn thận gấp món trong khay trước mặt hoàng đế ra ba đĩa nhỏ, rồi bưng đến trước mặt đặt hai người, sau đó bưng thêm hai bát cơm. Phùng Cổ Đạo nhìn ba cái đĩa rõ ràng là đồ ăn thừa, rồi lại nhìn lên hoàng đế. Đây là trà lâu có phục vụ đồ ăn mặn cơ mà, nếu đói bụng thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi họ xào nấu đưa lên. Mình tuy đói thật nhưng vẫn có thể đợi thêm một lúc nữa, chứ đâu đến nỗi vì đói mà có thể ăn bất kể thứ gì. Hoàng đế thấy hắn nhìn mình, lại ngỡ là hắn ngại, bèn ôn tồn nói. Từng câu nệ gì trẫm, cứ ăn đi. Chẳng biết hoàng thượng khi ăn có bắn nước bọt ra không nhỉ? Phùng Cổ Đạo tay run run cầm đũa, chậm chậm gắp thức ăn thả vào bát của Tiết Linh Bích, ân cần nói. Hầu gia đói hơn, mời ăn trước. Tiết Linh Bích lúc này đã mở mắt, y liếc hắn, rồi lặng lẽ bưng bát lên, và cơm. Có người bao năm từng trải chốn triều đình có khác, hắn chớp mắt thán phục y rồi cúi đầu trong bát của mình. Hoàng đế chờ đến lúc cả hai cái bát đã trống trơn mới chậm rãi nói. Mấy năm nay hoàng hậu rất sốt ruột về hôn sự của Khanh, thiên kim của Hoàng Đắc Đán, thiên kim của Lưu Thái Uy, đều là con của các bộ tướng cũ dưới trướng Tiết lão. Hẳn là cơm no rượu say rồi nên gan to hẳn lên. Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi đã nói. Không ngờ hoàng hậu nương nương lại quan tâm đến thần như thế. Cả hoàng đế lẫn Tiết Linh Bích đều quay sang nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo lúng túng gắp một hạt cơm bỏ vào miệng. Tiết Linh Bích nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm yêu mến. Hoàng đế liếc Phùng Cổ Đạo đầy thâm ý. Đến cách nói cũng tương tự nhau nhỉ. Tiết Linh Bích nhếch môi, nửa cười nửa không. Nếu trẫm nhớ không nhầm thì chiếc áo choàng Phùng Khanh đang mặc là của Tiết Khanh. Phùng Cổ Đạo vội buông bát đũa xuống, nghiêm trang nói. Vi thần chẳng có chỗ nào ra hồn, nên được hầu gia chăm sóc. Chẳng có chỗ nào ra hồn, hoàng đế nói. Có thể được Tiết Khanh để mắt đến, sao lại nói là chẳng có chỗ nào ra hồn chứ? Phùng Cổ Đạo cứng lưỡi, đành cười gượng. Tiết Linh Bích xen vào. Thần trọng hắn ở chỗ không hám danh lợi tiền tài. Mình nên hiểu xuôi hay hiểu ngược cái câu này đấy. Phùng Cổ Đạo hận rằng không có cái hang nào để chui xuống đất. Hoàng đế thở dài gật đầu. Khá lắm, trên đời này quá hiếm những người có thể an phận, thảnh thơi không màng tiền bạc của cải, vinh nhục cũng vẫn thản nhiên. Người đưa mắt hiền hòa nhìn Phùng Cổ Đạo. Không cần hang nữa, cho khe nước hắn cũng chui. Trán Phùng Cổ Đạo gần chạm vào cái bàn trước mặt. Được rồi, hai khanh lui đi. Hoàng đế mỉm cười. Còn về hoàng hậu đã có trẫm. Tiết Linh Bích nói tạ ơn, trong bụng lại hiểu rất rõ ràng. Lã Thanh Đằng xưa nay là người của sự quý phi, kể từ khi mâu thuẫn giữa hoàng thượng và hoàng hậu ngày càng tăng, thì sự quý phi là nhân vật đắc lực mà hoàng thượng chốt ở hậu cung. Lần này Lã Thanh Đằng gấp gáp về kinh là ý của hoàng thượng và sử quý phi, muốn đánh giá tin đồn ở kinh thành thực hư ra sao và Phùng Cổ Đạo là kẻ như thế nào. Kể từ khi Lã Thanh Đằng bị Tuyết Y Hầu rung cây dọa khỉ, kỳ vọng của hoàng thượng và quý phi đành hạ xuống mức không để cho Tuyết Y Hầu liên hôn với những người thuộc phái hoàng hậu. Cả hai tạ ơn rồi dần lui ra cửa, chuẩn bị bước đi. Tiến lên bích mặt bỗng biến sắc, xoay người nhìn ra, căng thẳng như sắp gặp đại địch. Có tiếng bước chân ở cầu thang trà lâu. Không nặng không nhẹ, không chậm không nhanh, tiếng bước chân hôm qua Phùng Cổ Đạo đã nghe. Một bóng người hiện ra ở đầu hành lang, áo đen tóc đen kiếm đen, anh tuấn lạnh lùng, hiên ngang như vách núi dưới ánh dương ban mai. Tiết Linh Bích mặt lạnh như sương, gằn từng chữ. Viên Ngạo Sách. Giọng hoàng đế vang lên phía sau. Trẫm mời hắn đến. Viên Ngạo Sách hơi nhếch mép, ánh mắt lướt qua băng gạc ẩn sau cổ áo của Tiết Linh Bích. Ngươi nên tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Trong ống tay áo, Tiết Linh Bích từ từ siết tay thành quyền. Bầu không khí dường như giăng một sợi dây mỏng manh, có thể đứt phật bất cứ lúc nào. Phùng Cô Đào cảm thấy nỗi thôi thúc muốn lùi trở vào phòng. Viên Ngẫu Sách chậm chậm bước tới, hành lang chợt hẹp, lúc đi sát qua Tiết Linh Bích, cả hai đều cảm thấy hơi ấm của đối phương. Viên Ngẫu Sách dừng ở bậu cửa, ngoảnh nhìn Phùng Cô Đào đầy ngụ ý. Nghe nói Huyết Đồ Đường đang chuẩn bị một cuộc ám sát lớn. Phùng Cô Đào quay mặt đi, từ từ bước về phía Tiết Linh Bích. Mong rằng bọn chúng sẽ thành công, ta đỡ phiền hạ rất nhiều. Dứt lời, Viên Ngẫu Sách ngên ngang bước vào phòng. Phùng Cô Đạo thấy Tiết Liên Bích vẫn đứng bất động, ngỡ y đang nhớ lại chuyện chiến bại, định an ủi mấy câu thì y đã bước đi. Hắn định đưa tay sờ mũi, ém nhẹm mấy câu đang chuẩn bị nói, quấn chặt áo khoác quanh mình rồi lặng lẽ bước theo sau. Ngoài phố ngựa xe nườm nượp, người đi tấp nập. Bọn phu kiệu của hầu phủ thấy hai người bước ra, vội khiêng kiệu đến. Tiết Linh Bích dừng ở cửa. Phùng Cô Đạo. Có. Hắn lăng xăng chạy vòng đến bên tay phải Tiết Linh Bích, ánh mắt chờ đợi. Bảo phu cứ khiêng kiệu về trước, ngươi đi bộ với ta. Phùng Cô Đạo chưng hửng, nhưng lập tức làm theo. Nhìn hai cổ kiệu xa dần, hắn nhịn không được mà xoay người thở dài. Từ đây về hậu phủ chỉ vài trăm bước chân thôi, Tiết Linh Bích nói. Phùng Cổ Đạo đáp, ngồi kiệu vẫn hơn là đi bộ. Nói xong hắn chờ nghe mấy câu giễu cợt, nhưng chờ mãi vẫn thấy người kia nín lặng, chỉ nhíu mày nhìn hắn tựa hồ khó xử. Hầu gia, hắn khẽ gọi. Ừ. Y chớp chớp mắt. Có phải... Hắn lựa lời. Hầu gia đang nghĩ về chuyện Viên Ngẫu Sách. Tiết Linh Bích nhếch môi, mặt lộ vẻ sốt ruột. Ngươi thấy ta nên nghĩ về hắn à? Không, tại hạ chỉ nghĩ thắng thua là chuyện thường gặp của binh gia. Hắn vừa nói vừa lén nhìn y. Huống chi Viên Ngẫu Sách bị hãm ở Huy Hoàng Môn 8 năm, ngày ngày luyện võ công, chẳng phải lo việc gì, đâu có như hầu gia bận trăm công nghìn việc. Cho nên dù hắn thắng cũng chỉ thắng ở hai chữ chuyên cần mà thôi. Ngươi đang an ủi bản hầu à? Tiết Linh Bích cười mơ hồ. Phùng Cổ Đạo lúng túng. Nếu tại hạ lỡ lời, mong hầu gia bỏ qua cho. Tiết Linh Bích mỉm cười rồi thản nhiên cất bước. Mùa đông đã qua, mùa xuân đã về, nhưng vẫn chưa hết rét. Phùng Cổ Đạo đi sau, thấy người kia mặc phong phanh, hắn bèn cởi chiếc áo khoác ra. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích khẽ gọi. Có. Hắn rảo bước đi lên. Đi với bản hầu ra ngoài thành. Y xoay người rồi đi về phía cổng thành. Rõ ràng y vừa nói chỉ đi vài trăm bước về hậu phủ mà. Phùng Cổ Đạo dừng chân, dùng ánh mắt oán trách nhìn theo bóng y, hy vọng y sẽ lại đổi ý. Nhưng bóng y sắp mất hút đến nơi mà kỳ tích vẫn chưa xảy ra. Hắn lắc lắc đầu như muốn xua hết ảo tưởng hão huyền. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích bước đi, không ngoái đầu, nhưng giọng nói vẫn vọng lại rành rọt. Đến đây. Phùng Cổ Đạo kéo chặt áo khoác, rảo chân chạy lên. Trời đã chạng vạng tối, thấy mấy tên lính canh cổng chuẩn bị hết gác, hắn khẽ nói. Hầu gia, bây giờ chúng ta ra, e sẽ không vào được nữa. Tiết Linh Bích đáp. Thế thì sáng sớm mai vào vậy. Nhưng... Phùng Cổ Đạo ngập ngừng. Cứ nói đi, sao phải ấp úng thế? Hầu gia ăn mặc phong phanh, tại hạ lo... Ánh mắt hắn rất chân thành. Tiết Linh Bích dừng bước, nét mặt giãn ra, thoáng nét cười. Hình như chiếc áo ngươi đang mặc là của ta thì phải. Phùng Cổ Đạo đã hiểu cái câu vạ mồm vạ miệng. Hắn cứng lưỡi, cởi áo choàng đưa cho y. Tiết Linh Bích nửa cười nửa không. Cứ tạm giữ nó cho ta. Tại hạ dùng vai để giữ được không? Tùy. Tiết Linh Bích tiếp tục bước đi. Phùng Cổ Đạo lại khoác áo choàng. Tiết Linh Bích đi mãi, rời khỏi đường cái, ra đến vùng ngoại thành hoang vu. Hầu gia. Đi gần nửa canh giờ, Phùng Cổ Đạo không chịu nổi nữa bèn gọi. Có điều gì băn khoăn thì cứ nói ra, tại hạ dẫu không giúp được thì cũng xin lắng nghe. Sao ngươi biết ta có chuyện băn khoăn? Vì sau khi ra khỏi Trà Lâu, mặt người chất chồng tâm sự, trông ngơ ngác như kẻ mất hồn, nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng là rối trí. Phùng Cố Đạo nghĩ vậy nhưng nói: Hầu gia bận trăm công nghìn việc, lo cho nước, lo cho dân, băn khoăn là chuyện bình thường, không băn khoăn thì mới là lạ. Tiết Linh Bích nói: Đúng là bản hầu có tâm sự, vì bản hầu định đánh cược nhưng lại chưa biết có nên hay không. Đánh cược? Phùng Cổ Đạo giỏng tay. Đánh cược về cái gì? Đánh cược về tín nhiệm. Phùng Cổ Đạo hỏi thật thận trọng. Ý hầu gia là gì? Có một thiếu niên muốn gặp cha mình đang chinh chiến nơi quan tái, nên đã bí mật lên đường đi thăm. Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, vẻ mặt mang mát bi thương. Vì trong tay y có tờ dụ do hoàng đế viết, nên suốt dọc đường ra biên cương đều không gặp trở ngại gì. Tới nơi y lẻn vào trướng soái, tưởng đâu giờ này cha đang ngồi nghiên cứu tình hình quân địch để bố trí chiến thuật, hoặc chí ít là đang nghỉ ngơi. Nào ngờ lại nhìn thấy cha, người từng vì mẹ y mà tuyên bố suốt đời không tục huyền, lại đang điên loan đảo phượng với một cô gái. Phùng Cổ Đạo không dám thở mạnh. Thiếu niên phẫn nộ bước đến gây gắt chất vấn. Người cha không nói gì, chỉ cho y một cái tát rồi đuổi ra. Y không bao giờ quên bộ dạng thẹn quá hóa giận của cha mình lúc đó. Và từ bấy trở đi, hình ảnh vị chiến thần trong lòng y sụp đổ. Phùng Cổ Đạo đề nghị: Nếu cái tự thiếu niên hơi khó nói thì cứ thay bằng tự ta cũng được. Tiết Linh Bích thoáng liếc hắn rồi tiếp tục nói: Trong cơn giận dữ, ta ra khỏi quân danh, đi về một thị trấn gần đó đi nghỉ trọ. Dẫu vẫn chưa nguôi giận, nhưng thâm tâm lại thầm mong cha sẽ đuổi theo và giải thích rằng vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Tiết Linh Bích ngừng lại, vẻ mặt nặng nề. Nhưng ông không đến. Chuyện như thế này quả là rất khó biện bạch. Phùng Cổ Đạo rất thông cảm với vị đại nguyên soái mà hắn chưa từng biết mặt, là một tráng niên hán tử, lại là một tráng niên hán tử quyền thế danh giá địa vị, vì bột phát nhất thời mà không thể tái tục cho đến lúc chết, quả là một chuyện đáng buồn đáng tiếc. Bởi thế, nếu ai đó không định sống bí bức cả đời thì đừng nên học đòi phóng khoáng, đừng nên làm những chuyện bốc đồng. Thế rồi ba ngày sau, ta nhận được tin dữ của cha. Tiết Linh Bích nói: Hôm đó cha đuổi theo tay ta, nhưng mà dọc đường lại chạm trán Minh Tôn của Ma giáo, gặp chuyện bất hạnh. Phùng Cổ Đạo hỏi: Sao hầu gia chắc chắn việc đó là do Minh Tôn làm? Tại hạ được biết Minh Tôn rất hiếm khi giết người, giết chóc thường là việc của ám tôn. Vì Minh Tôn đưa thi thể về, lão chính miệng thừa nhận đã giết cha ta. Chỉ có các tùy tướng thân tín thời ấy mới biết chuyện này. Nếu không nhờ vô tình nghe được họ nói chuyện với nhau, thì ta cũng không hay Minh Tôn tự thừa nhận mình là hung thủ. Vì thiên hạ vẫn đồn rằng cha thiệt mạng trong tay cường đạo mà. Cũng phải, cha ta một đời anh hùng, cường đạo bình thường đụng đến ông sao được. Kể từ đó ta quyết ý sẽ có ngày sang bằng Ma giáo giết Minh Tôn để trả thù cho cha. Từng chữ y nói đều cứng rắn đanh thép như dao sắc chém đá, khiến cho Phùng Cổ Đạo lạnh cả sống lưng. Tiếc rằng khi đó ta còn nhỏ, võ công non kém, cũng chẳng có bao nhiêu thế lực trong triều. Nhưng không sao, vẫn có câu họa hại sống dài, ta tin rằng Minh Tôn không thể chết sớm. Tiết Linh Bích uất hận nghiến răng, nó rùi son lúc này đỏ như máu. Tiếc rằng lão đã nhanh chóng nhường vị trí cho đồ đệ của mình. Tên đồ đệ ấy là bị Kỷ Huy Hoàng đánh bại, phải chạy khỏi Bể Nghĩa Sơn. Rất có thể đó là báo ứng. Phùng Cổ Đạo nói nhỏ. Đã vậy, hầu gia nên coi như ông trời đã trả thù giúp mình, đâu cần để bụng mãi làm gì. Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói. Kẻ giết hại gia phụ là Minh Tôn tiền nhiệm, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội. Phần lớn Ma giáo đều là người vô tội. Phùng Cổ Đạo nói đầy ngụ ý. Có diệt Ma giáo không, có giết Minh Tôn không, với ta không quan trọng. Ta chỉ muốn ép Minh Tôn tiền nhiệm ra mặt. Ma giáo là tâm huyết của lão, Minh Tôn là đồ đệ của lão. Ta không tin khi bọn chúng gặp nguy hiểm, lão lại không lộ diện. Phùng Cổ Đạo liếm môi, gọn ghẽ tổng kết. Vậy là hầu gia làm vô số việc chỉ nhằm ép lão Minh Tôn xuất hiện. Đúng. Còn về tàn bảo đồ thì sao? Phùng Cổ Đạo vẫn nhớ Tiết Linh Bích từng mặc nhận tàn bảo đồ đang trong tay Ma giáo. Tiết Linh Bích nghiêm mặt. Đó là chuyện khác. Ngày trước tiên đế ủy thác cho cha ta cất giữ tàn bảo đồ, chuyện này là hoàng thượng nói với ta. Nhưng ta đã cho tìm khắp hậu phủ mà không thấy. Bởi thế Hoàng thượng và ta đều ngờ rằng năm xưa cha ta mang theo người rồi bị Minh Tôn lấy mất. Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, suy đoán rất hợp lý, nhưng tại sao hầu gia lại cho tại hạ biết nhiều chuyện như vậy? Ta đã nói rồi, ta muốn đánh cược. Tiết Linh Bích trân trân nhìn hắn, đôi mắt đen thăm thẳm như hồ sâu, dường như chỉ hơi bất cẩn là sẽ bị hút vào trong đó. Nhưng trước khi đặt cược, ta cần hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời. Phùng Cổ Đạo tỏ ra nghiêm trang. Đang ở ngoài thành, dù câu trả lời của ngươi không phải điều ta muốn nghe cũng không sao. Ngươi có thể đi, ta không ngăn cản và sau này cũng sẽ không tính sổ. Nhưng nếu ngươi nói dối ta, thì dù ngươi chạy đến cùng trời cuối đất, ta cũng sẽ chặt ngươi thành muôn mảnh. Phùng Cổ Đạo cười khan. Khỏi cần hầu gia dọa, tại hạ vẫn xin nói ra bằng hết, tuyệt đối là sự thật. Tiết Linh Bích hạ giọng, chậm rãi nói. Ngươi có phải người do ma giáo cử đến không? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc trợn mắt, rồi lại tiêu nghĩu thở dài. Hậu gia vẫn không tin tại hạ. Tiết Linh Bích coi như không thấy sự hụt hẫng trong mắt hắn. Y tự nói với mình, nếu năm xưa ta ở lại nghe cha giải thích, thì có lẽ ông đã không ra đi quá sớm, phải chết trong ân hận. Phùng Cổ Đạo im lặng, dường như đã đoán ra y định nói gì tiếp theo. Ta không muốn lại mắc sai lầm. Tiết Linh Bích nói, Phùng Cổ Đạo, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Phùng Cổ Đạo hết sức thẳng thắn nhìn y, nói, không phải. Tiết Linh Bích vẫn không thay đổi nét mặt. Ngươi có biết hậu quả của câu trả lời này không? Phùng Cổ Đạo đáp, quân tử thẳng thắn, hỏi lòng không thẹn. Tiết Linh Bích nhìn hắn không chớp mắt, thời gian dường như ngưng động lại khoảnh khắc câu trả lời. Rất lâu, lại rất lâu nữa. Được, ta tin ngươi. Y tự hồ nghe thấy mình ném vật cược xuống bàn bạc trống trơn, làm nó phát ra âm thanh khô khốc, trơ trọi. Đứng ở đầu bên kia của bàn, cũng lại là chính mình. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Đây là lần cuối hầu gia nghi ngờ tại hạ nhé. Câu này hoàn toàn là nói đùa, hắn vốn không trông đợi người kia trả lời, nhưng thật bất ngờ y lại gật đầu. Ta hứa. Phùng Cổ Đạo không người cúi đầu, cửi sự ngạc nhiên cho mặt đất. Đa tạ hầu gia. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt ngập tràn hân hoan. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi có nghĩ rằng Minh Tôn đã chết thật không? Phùng Cổ Đạo đáp, hoàng thượng đã nói thì hẳn là đúng. Tuy nhiên Minh Tôn xưa nay hành tung phiêu hốt, khó nắm bắt, cho nên cũng có khả năng là giả chết. Thỏ khôn đào ba hang, có người Minh Tôn như thế thì không loại trừ khả năng này. Có điều... Thấy y ngừng lại rất lâu, Phùng Cổ Đạo bèn hỏi, có điều sao? Nếu người chúng ta gặp ở Phượng Hoàng Sơn đúng là Minh Tôn, thì có khi hắn chết trong đất đá lở cũng chưa biết chừng. Tiết Linh Bích cúi xuống nhặt một nhánh cỏ khô. Minh Tôn dù kiêu hùng cả một đời, nhưng vẫn là người bằng xương bằng thịt, chống sao nổi sự oái âm của trời đất. Ý hầu gia là... Ta đã từng ngờ rằng Minh Tôn ấy là do Viên Ngạo Sách đóng giả, nhưng khi giao đấu với Viên Ngạo Sách, thấy võ công của hai người tương tự nhau nhưng lực độ, tốc độ và góc độ xuất chiêu lại rất khác biệt. Viên Ngạo Sách dẫu là bậc kỳ tài võ thuật thì cũng không thể trong một thời gian ngắn như vậy vận dụng một loại võ công với hai đặc tính bất đồng như thế. Phùng Cổ Đạo hấp háy mắt. Ý hầu gia là... Ta nghĩ có lẽ Minh Tôn đã chết thật rồi. Tiết Linh Bích nhận ra mình cảm thấy nhẹ nhõm một cách mơ hồ sau khi nói ra câu này. Tại hạ có một điều chưa hiểu. Phùng Cổ Đạo nói, tại sao trước đây hậu gia ngờ rằng Minh Tôn ở Phượng Hoàng Sơn là giả? Nếu hắn là giả thì Minh Tôn thật ở đâu? Tiết Linh Bích không nhịn được nhếch môi. Có lẽ là ở đây, trước mặt ta. Phùng Cổ Đạo nghe như khúc gỗ. Ý hậu gia chắc không phải là... Đánh giá tại hạ cao quá rồi đấy. Vì con người ngươi có quá nhiều bí ẩn không sao nắm bắt được. Phùng Cổ Đạo lắc đầu cười khổ. Quả thật hầu gia đánh giá cao tại hạ mất rồi. Nếu tại hạ được coi là người không nắm bắt được thì e rằng đến lợn nái cũng có thể làm ám tôn của ma giáo. Tiết Linh Bích nói, nếu ám tôn của ma giáo mà là lợn nái thật thì ta sẵn sàng bỏ ra 3.000 lạng để nuôi nó. Phùng Cổ Đạo hít vào một hơi. 3.000 lạng? Tại hạ bắt đầu tiếc vì mình không phải là lợn nái rồi đấy. Tiết Linh Bích bật cười. Hầu gia, Phùng Cổ Đạo bỗng hạ giọng. Nay hoàng thượng và Vi Ngẫu Sách có quan hệ tốt, Minh Tôn thì xui xẻo chết vì lỡ đất, muốn ép lão Minh Tôn lộ diện sẽ càng khó khăn. Sau này người định làm thế nào? Tiết Linh Bích không cười nữa. Vi Ngẫu Sách sở dĩ có quan hệ tốt với hoàng thượng chắc là nhờ Kỷ Vô Địch dàn xếp. Kỷ Vô Địch? Ta đã từng hứa với một người sẽ không đụng đến Huy Hoàng Môn. Tiết Linh Bích bình thản nói. Người ấy là đương kim hoàng thượng. Tại sao? Hoàng thượng và Kỷ Vô Địch. Phùng Cổ Đạo rất khó đặt hai nhân vật này bên cạnh nhau, chỉ thoáng nghĩ đã thấy quá ư kỳ quái. Ta không biết nhiều, hoàng thượng chỉ nói rằng không được đụng đến Huy Hoàng Môn. Sau đó nghe mấy vị công công nói, hình như hoàng thượng và Kỷ Huy Hoàng có trao đổi gì đó liên quan đến Bể Nghĩa Sơn, cụ thể là gì thì ta không biết. Liên quan đến Bể Nghĩa Sơn? Tiết Linh Bích thấy vẻ mặt hắn khác thường, bèn hỏi. Ngươi nghĩ đến điều gì? Tại hạ đang nghĩ, ngày trước Kỷ Huy Hoàng ép Ma Giáo đi khỏi Bể Nghĩa Sơn, liệu có liên quan đến hoàng thượng không? Tiết Linh Bích nhớ ra rằng hồi trước Phùng Cổ Đạo từng kể, Minh Tôn phải đi khỏi Bể Nghĩa Sơn là do Kỷ Huy Hoàng uy hiếp. Y cau mày. Ý người là Kỷ Huy Hoàng đối phó với Ma Giáo là do lệnh của hoàng thượng, nhưng tại sao hoàng thượng phải ra lệnh như thế? Ma Giáo hoành hành giang hồ thì cũng không dám đụng đến đấng chí tôn kia mà. Phùng Cổ Đạo nói. Tại hạ chỉ đoán vậy thôi. Nếu hoàng thượng không muốn có người ở Bể Nghĩa Sơn thì tại sao lại cho Lam Diệm Minh chiếm đóng ngọn núi đó? Phùng Cổ Đạo nhớ lại những suy đoán trước đây của Tiết Linh Bích về Ma Giáo và Lam Diệm Minh, cười nói. Không phải hậu gia vẫn nghĩ Lam Diệm Minh là phân đà của Ma Giáo đó chứ? Ít ra cho đến giờ ta vẫn chưa có cách giải thích nào khác về sự tan rã nhanh chóng của Lam Diệm Minh. Biết đâu hoàng thượng đã ngầm giúp Kỷ Vô Địch. Tiết Linh Bích cực kỳ kinh ngạc. Tại sao? Phùng Cổ Đạo nhún vai. Có lẽ chỉ có trời, đất, hoàng thượng và Kỷ Huy Hoàng mới biết. Kỷ Vô Địch cũng có thể biết. Kỷ Vô Địch? Phùng Cổ Đạo đảo mắt. Y đã đến kinh thành. Tiết Linh Bích gõ nhẹ tay phải vào mu bàn tay trái. Thôi, chuyện này không quan trọng. Điều cần thiết trước mắt là tìm ra lão Minh Tôn. Hầu gia định làm thế nào? Tiết Linh Bích ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu ta giao dịch với viên ngạo sách, liệu hắn có đồng ý không? Hầu gia dùng quân bài gì? Bà giáo. Phùng Cổ Đạo khẽ nói. Hầu gia định giúp viên ngạo sách chấn hưng Ma Giáo hả? Không chỉ có thế, mà ta sẽ là chỗ dựa cho hắn nữa. Y mỉm cười, giống như đoan một hồi xuân ở Thê Hạ Sơn Trang. Phùng Cổ Đạo thầm thở dài. Trừ phi biến thành con lợn nái, còn không thì không bao giờ Vi Ngạo Sách đồng ý điều kiện như thế. Nhưng ngoài miệng hắn lại tán thành. Hầu gia anh minh, không hề tốn sức, một mũi tên bắn hai con chim, vừa khiến Vi Ngạo Sách chịu ơn lại vừa đạt được mục đích. Chỉ hiềm ta chưa chắc chắn lắm. Tiết Linh Bích thở dài. Nếu Minh Tôn chưa chết thì tốt. Khóe miệng Phùng Cổ Đạo giật khẽ. Ý hầu gia là... Một kẻ có thể rời bỏ Bể Nghĩa Sơn để tránh Kỷ Huy Hoàng thì đó là kẻ thức thời. Đối với Minh Tôn, hậu gia thật sự... Giọng của Phùng Cổ Đạo rất quái dị, rất có hứng thú. Tiết Linh Bích cúi xuống, ghé sát vào mặt hắn, nói: Ngươi không muốn ta có hứng thú với kẻ khác ư? Khuôn mặt đẹp trao chuốt thình lình phóng to trước mắt Phùng Cổ Đạo, nó trùi son làm hắn nhức mắt, bất giác phải ngoảnh mặt đi. Là môn khách của hầu gia, tại hạ đương nhiên hy vọng ngày càng có nhiều nhân tài trẻ tuổi đến với hầu phủ để phục vụ người. Nhưng về phương diện cá nhân, tại hạ đương nhiên mong mình đặc biệt nổi bật, độc chiếm ngôi đầu trong mắt hầu gia. Ngươi đã là như thế rồi. Tiết Linh Bích nhẹ nhàng buông ra câu ấy, đúng vào lúc Phùng Cổ Đạo còn tâm phiền ý loạn, ngờ vực băn khoăn. Hắn ngạc nhiên ngoảnh lại thì y đã đứng thẳng lên. Khá muộn rồi đấy, chúng ta về đi. Phùng Cổ Đạo nhìn theo y, đột nhiên rảo bước đuổi tới. Hầu gia, có câu này tại hạ không biết có nên hỏi hay chăng? Hỏi đi. Tâm tình Tiết Linh Bích có vẻ dễ chịu. Trừ một lúc, Phùng Cổ Đạo quyết định hỏi thẳng. Hầu gia nghi ngờ tại hạ đâu phải chỉ mới một sớm một chiều, vì sao đột nhiên lại dốc hết tâm tư như vậy? Tiết Linh Bích hỏi. Ngươi không hiểu ư? Không. Hắn thật thà trả lời. Thế thì cô nghĩ Đinh Khi hiểu ra. Tiết Linh Bích cười khẽ. Chính y cũng từng không hiểu. Phùng Cổ Đạo rõ ràng là môn hạ của y, lẽ ra phải thận trọng khép nép, nhất tuân lệnh mới đúng. Nhưng hắn lại to gan lớn mật, luôn nghe một đằng là một nẻo, thường chọc tức y đến dở khóc dở cười. Hạt mầm hoài nghi và thắc mắc gieo xuống từ đó, vì hoài nghi thắc mắc nên thường xuyên phỏng đoán, quan sát từng hành vi của hắn, ràng hắn ở bên, để nhất cử nhất động của hắn luôn nằm trong tầm mắt mình. Cho đến khi mắc nạn ở núi Phượng Hoàng, y nhận ra tên bát nháo này cũng có chỗ chu đáo và tinh tế riêng. Sớm chiều bên nhau, trong mắt trong lòng chỉ còn mình hắn, dần dần trở thành thói quen, trở về hậu phủ cũng không sửa được. Biết hắn chạy khắp nơi nghe ngóng hỏi thăm về mình, trong lòng lại thấy vui vẻ, đến nỗi luyện công cũng không thể tĩnh tâm. Năm mới vào cung gặp bao chuyện đáng ngán, y không thể nói và cũng không muốn nói, chỉ có thể ngồi uống rượu. Uống say đến ba phần, y đâm buồn bực, nhìn đâu cũng thấy diện mục khả ố. Dõi mắt trông ra, đàn ca lạc thú, chỉ thiếu một người, y lại uống tiếp, thành ra say đến bảy phần. Về đến hầu phủ, bắt gặp hắn đứng ở đó đợi mình, lòng bỗng trào lên niềm vui khôn xiết. Khuôn mặt lạnh tái vì trời giá rét, nhưng trái tim ấm nóng không kìm nén được. Có điều là cực sinh bi, thảm bại trong trận chiến với Viên Ngạo Sách. Y cũng biết trạng thái của mình lúc đó không ổn, thua là tất nhiên. Nhưng y không có đường lui, bởi vì sau lưng còn có người ấy. Lúc say, hắn là người y muốn gặp. Tỉnh táo rồi, người y muốn gặp cũng vẫn là hắn. Tiết Linh Bích phải thừa nhận rằng, cho dù ngoài mặt tảng lờ đến đâu, thì trong lòng y cũng rung động từ lâu rồi. Hơn 20 năm thế sự, mới lần đầu tiên nếm trải cảm giác này, lạ lẫm nhưng râm ran khoan khoái. Sống chết, cố thủ không phải là tác phong hành sự của y, tâm ý đã định. Thì không chấp nhận khoảng cách gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời này nữa. Khúc mắc nghi ngờ cần phải giải tỏa cho bằng hết. Bởi thế, y ra ngoài thành để lật ngửa quân bài, để đánh cược, thẳng thắn đặt cược bằng tất cả tình cảm của đời mình. Y vốn sạch sẽ rạch ròi, trong sinh hoạt cũng thế, mà tình cảm cũng vậy. Đã dốc cả đời cho một mối tình, thì không thể để kẻ nào lợi dụng. Nếu thắng, thì hoa hảo nguyệt viên. Nếu thua... Hầu gia thấy Tiết Linh Bích thần tình phức tạp, nín lặng hồi lâu, Phùng Cổ Đạo không kìm được buộc hỏi. Người đang nghĩ gì thế? Tiết Linh Bích nhìn hắn, chợt nhoẻn miệng cười, rạng rỡ như muôn tán lê hoa cùng bừng nở. Nếu thua thì chôn cùng nắm đất. Trên đường trở về, đã mấy lần Phùng Cổ Đạo muốn bước cho nhanh để kịp vào thành trước khi cổng đóng. Nhưng Tiết Linh Bích lại cứ rề rà thông thả đủ những chuyện tuyết nguyệt phong hoa. Hầu gia. Khi Tiết Linh Bích chuyển sang đề tài mưa xuân giang nam, Phùng Cổ Đạo đành ngắt lời. Cổng thành không chờ ai cả. Tuyết Y Hầu thì được hoàng thượng sủng ái thật đấy, nhưng cũng không thể vào cổng nếu thiếu thủ dụ của hoàng thượng. Tiết Linh Bích chẳng bận tâm. Người đã quen sống mạng trời chứ đất kia mà. Tại hạ quen, nhưng hầu gia không quen. Phùng Cổ Đạo nói, đầu xuân âm hàn, hầu gia thì đang bị thương. Hắn bỗng ngậm miệng khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ mà người kia nhìn mình. Hầu gia. Hắn khẽ gọi, chẳng biết có phải ảo giác không mà hắn thấy Tiết Linh Bích hôm nay rất khác thường ngày. Tiết Linh Bích trong lòng ấm áp, chậm rãi nói. Phùng Cổ Đạo, người chơi để tao phải thất vọng. Phùng Cổ Đạo thở dài, xem ra vẫn còn vài phần nghi ngại. Đây là một canh bạc lớn, ta không thể thua được. Y cười tự giễu. Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, rồi nhăn nhó nói. Chẳng qua chỉ là chuyện có tín nhiệm và trọng dụng tại hạ hay không, đâu cần phải quan trọng hóa như vậy. Tiết Linh Bích đáp lại bằng nụ cười lơ lửng, rồi không dền dàng nữa, y dứt khoát sải bước về phía trước. Đến nơi thì trời đã tối, tường thành cao ngất trải dài như hai cánh tay khổng lồ, cổng đã đóng chặt. Hầu gia, nếu có thủ dụ của hoàng thượng thì mau lấy ra đi. Phùng Cổ Đạo tin chắc một người biết lo trước trong sau như Tiết Linh Bích ắt hẳn sẽ có phương án dự phòng. Không có. Tiết Linh Bích thản nhiên nói. Ý của hầu gia là... Tiết Linh Bích nhìn lên đài quan sát trên cao, một sợi dây thừng đang thõng xuống. Thì ra là có nội ứng. Phùng Cổ Đạo bước đến nắm lấy sợi dây thừng, dài vừa tầm, tức là đã chuẩn bị sẵn. Lên đi. Tiết Linh Bích kéo kéo sợi dây. Mời hầu gia lên trước. Phùng Cổ Đạo khiêm nhường. Y nhướng mày. Ngươi sợ ta hại ngươi à? Hắn vội vàng thanh minh. Tại hạ sợ mình sảy tay ngã đè vào hầu gia. Tiết Linh Bích thoáng cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Đương nhiên rồi, hầu gia võ công cao cường, nhưng tại hạ chỉ e nếu chẳng may Phùng Cô Đào ấp úng. Tiết Linh Bích thản nhiên nhìn hắn, rồi nhanh như chớp tóm lấy sợi dây thừng nhảy vọt lên. Nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng trắng như sao băng lướt cao dần trong màn đêm đen quánh. Phùng Cô Đào mới chớp mắt đã thấy Tiết Linh Bích đứng trên tường thành nhìn xuống, trước mặt hắn chỉ còn sợi dây thừng đang đung đưa. Sao ta cứ cảm thấy không an toàn nhỉ? Hắn lẩm bẩm, rồi bất đắc dĩ nắm lấy sợi dây thừng. Tường cao hơn 4 trượng, lỡ leo được nửa đường mà thừng đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ của Tiết Linh Bích sáng như vần nguyệt, khiến cho trời đêm xung quanh càng thêm hôn ám. Phùng Cổ Đạo thở dài, tay bám dây thừng, chân đạp tường thành, từng bước đu lên. Như thế này hơi mệt nhưng an toàn hơn là bám dây co lên tuột xuống, chí ít dưới chân cũng còn có điểm tựa. Nếu có bất trắc thì hắn sẽ bám tay vào mặt tường rồi từ từ tuột xuống. Đi được 10 mấy bước rồi, bỗng thấy dây thừng được kéo mạnh, cả người cũng bay lên theo mấy trượng liền. Phùng Cổ Đạo chưa hiểu ra sao thì bàn tay đang nắm thừng của hắn đã được một bàn tay khác bắt lấy. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt Tiết Linh Bích ở ngay trong gang tấc. Lên đi. Y nhẹ nhàng kéo hắn lên trên tường thành. Hầu gia. Hắn chậm chậm bò lên, lén nhìn bọn lính canh ở bốn bề. Hình tượng của tại hạ lúc nãy liệu có... Không. Tiết Linh Bích lưu loát trả lời. Hắn thở phào. Ai, thế thì tốt. Dù sao cũng là quan lục phẩm, hình ảnh trèo tượng nhếch nhác này nếu bị lan truyền thì ít nhiều cũng tổn hại thể diện. Dám trèo tường thành là tội chết. Tiết Linh Bích nói. Nhưng dù không bị lan truyền thì cũng không có nghĩa là không trao đổi nội bộ. Phùng Cổ Đạo cười khì. Coi như trêu đùa để mua vui cho quân sĩ, tức là vẫn có công với xã tắc. Tiết Linh Bích chẳng thiết nghe hắn bà hòa. Sao chưa đi đi? Mời hầu gia. Hắn nghiêm chỉnh đi theo sau y. Về đến hầu phủ đã là giờ hợi. Hai người vừa bước vào thư phòng thì Tông Vô Ngôn đã mang theo bữa khuya cầu kiến. Không hổ là Tông Tổng Quản, luôn luôn chu đáo, luôn luôn kịp thời. Phùng Cổ Đạo nhìn các món ăn vừa ngon vừa đẹp, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết. Bẻo mép có no bụng được không? Tiết Linh Bích đưa đôi đũa cho hắn. Hắn đón lấy định gấp, rồi lại nhìn y đầy trông mong. Mời hầu gia. Tiết Linh Bích mỉm cười, gấp miếng bánh đậu xanh lên ăn. Bây giờ Phùng Cổ Đạo mới dám ăn thoải mái. Tông Vô Ngôn đứng bên, vẻ muốn nói lại thôi. Có việc gì không? Tiết Linh Bích ăn vài miếng thì dừng đũa. Thái y viện có tin. Tông Vô Ngôn thông báo. Tiết Linh Bích khẽ nhướng mày. Hử? Tông Vô Ngôn nhìn sang Phùng Cổ Đạo đang ăn như ma đói đậu thai, mắt dán vào các món ăn đẹp đến mức không còn thấy gì nữa. Nói đi. Tiết Linh Bích gật đầu. Tông Vô Ngôn thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Vâng, họ đã kiểm nghiệm ngò dạ tam thi châm mà A Lục đem về, thấy có dính máu cốc băng và nhựa cuốn hoa đoạn hồn. Máu cốc băng thì không độc, nhưng vì nó sống ở nơi lạnh lẽo vô cùng, trong máu mang hàn khí nên có thể thúc chất độc trong hoa đoạn hồn ra, nhất là vào lúc nửa đêm âm khí cực mạnh. Hoa đoạn hồn. Tiết Linh Bích cau mày. Phùng Cổ Đạo đặt đũa xuống, giỏng tay chăm chú lắng nghe. Tông Vô Ngôn tiếp. Hoa đoạn hồn là loại hoa trong truyền thuyết, ngay các ngự y cũng không ngờ nó lại có thật trên đời. Nghe nói hoa này lộng lẫy ngát hương, hương thơm của nó có thể khiến người ta mê man đến chết mà không biết. Cánh hoa chứa chất độc mạnh hơn cả thạch tín. Thấy lòng vòng mãi vẫn chưa tới điểm mấu chốt, Tiết Linh Bích bèn hỏi. Cuốn hoa thì sao? Cuốn hoa có chất độc mãn tính, tích tụ lâu ngày cũng có thể gây tử vong. Tông Vô Ngôn bình thản quan sát vẻ mặt Tiết Linh Bích. Thần tình y không đổi nhưng vẫn thoảng chút âu lo. Chuyện liên quan đến tính mạng, Phùng Cổ Đạo không thể không hỏi. Có thể giải độc không? Có. Tông Vô Ngôn đáp. Người y nói, sách viết rằng hoa đoạn hồn sống ở nơi lạnh và ẩm, hay thấy ở gần các hồ đầm lạnh, ở đó có loài tinh quái tên là Phần Cầu, máu của nó có thể giải độc. Phùng Cổ Đạo rơm rớm nước mắt. ngự y thật là tài ba, học rộng biết nhiều. Hắn quên bén trước đây mình từng nghi ngờ y thuật của lão. Tôn Vô Ngôn nói đầy ngụ ý. Này đang đầu mùa xuân, hàn khí đỉnh thịnh, chính là mùa hoa đoạn hồn. Huyết Độ Đường dùng cuốn hoa chứ không dùng cánh hoa, hẳn là vì khi hoa nở thì chẳng ai dám đến gần, nên đành chờ ngắt cuốn hoa vậy. Tuy nhiên lúc này đi tìm thuốc giải e là cực kỳ nguy hiểm. Nói là nói vậy, y có thể chờ, hoa và con phần cầu kia cũng có thể chờ, nhưng ngọ dạ tam thi châm trong người Phùng Cổ Đạo thì không thể chờ được. Tiết Linh Bích điềm nhiên gật đầu. Bản hậu hiểu rồi. Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi, A Lục lấy được tam thi châm bằng cách nào? Loại châm này bé như cái lông bò, đang giao chiến thì càng không thể phát hiện ra. Khi xưa hắn đã rất cảnh giác nhưng vẫn bị phóng trúng, đủ thấy nó vô cùng lợi hại. Sao A Lục có thể lấy nó về? Có vô số người chết bởi Huyết Độ Đường, kiểm tra xác của họ là thu thập được ngay. Tiết Linh Bích nói. Phùng Cổ Đạo hỏi, nhưng xưa nay Huyết Độ Đường không để cho thứ kim độc ấy truyền ra ngoài, sao A Lục lấy được? Hồi trước chính hắn cũng đã tìm thử. Kỹ càng cỡ nào cũng có sơ sót, huống hồ thiên hạ bao nhiêu quan phủ như vậy, luôn có sát thủ sơ ý, chỉ cần tìm kỹ cũng không có sưu tầm. Tiết Linh Bích nhẫn nại giải thích cặn kẽ. Phùng Cổ Đạo cầm đũa ngẫm nghĩ. Tiết Linh Bích nhìn Tôn Vô Ngôn vẫn khoanh tay đứng bên, lại hỏi, A Lục đâu? Đang trên đường đi Bể Nghệ Sơn. Bể Nghệ Sơn? Mắt Tiết Linh Bích lóe lên. Để làm gì? Hồi nọ chính A Lục luôn ầm ĩ đòi về cơ mà. Giang hồ đồn rằng ma giáo đã tìm thấy xác của Minh Tôn ở Phượng Hoàng Sơn và đang chuyển về Bể Nghệ Sơn. Tôn Vô Ngôn hơi ngừng lại. Trận đại chiến giữa Hầu Gia và Minh Tôn ở Phượng Hoàng Sơn đã lan truyền khắp nơi. Nhân sĩ giang hồ đều cho rằng Minh Tôn đã chết bởi tay Hầu Gia. Đồng thời họ cũng nghĩ viên ngẫu sách về kinh lần này là để trả thù cho Minh Tôn. Nhiều đổ phượng ở kinh thành đã mở cược về Hầu Gia và hắn. A Lục bèn đi Bể Nghĩa Sơn để dò la thêm xem là hư hay thực. Lại đặt cược. Tiết Linh Bích mỉm cười liếc Phùng Cổ Đạo. Hắn cười gượng gạo. Tiết Linh Bích nói, bán hậu còn nhớ rút rời Phượng Hoàng Sơn đã dặn A Lục ở lại lục soát, sao gã không tìm thấy xác Minh Tôn nhỉ? Tôn Vô Ngôn đáp, có lẽ là sau khi lỡ núi, đất và đá đã vùi thay Minh Tôn. Có lẽ à? Tiết Linh Bích cười nhạt, vẻ rất không hài lòng với câu trả lời này. Ngươi vào phòng bản hậu lấy bức vẽ Minh Tôn có đang một hồi xuân, đi đưa cho A Lục, dặn gã tìm cách đối chiếu với cái xác Minh Tôn đang ở chỗ mài giáo xem sao. Tôn Vô Ngôn cúi đầu nhận mệnh. Tiết Linh Bích sợ vết thương trên cổ, trầm giọng nói, nếu đúng là hắn đã chết ở núi Phượng Hoàng thì tại sao hôm nọ Viên Ngẫu Sách không trả thù cho hắn? Y chưa từng nhìn thấy Minh Tôn nhưng vẫn nghĩ kẻ đó không thể dễ chết như vậy. Phùng Cổ Đạo xen vào, điều này tại hạ biết. Khi xưa Ám Tôn bị Kỷ Huy Hoàng bắt giam ở thập ác lao 8 năm thì Minh Tôn rất thờ ơ, đừng có nói là cứu, ngay cả vào thăm cũng không. Ám Tôn vẫn luôn để bụng chuyện đó, cho nên sau này Minh Tôn 5 lần 7 lượt cố mời hắn trở lại Bể Nghĩa Sơn, hắn đều cự tuyệt. Thế thì lần này Viên Ngẫu Sách về kinh thành để làm gì? Tiết Linh Bích nhớ lại chuyện trà lâu và hoàng thượng, chợt có một linh cảm không hay. Tôn Vô Ngôn bỗng nói, Minh Tôn đã chết thì cai quản mà giáo phải là Ám Tôn. Tiết Linh Bích nheo mắt, ý ngươi là gì? Phùng Cổ Đạo đập bàn, hắn muốn khôi phục ma giáo. Tôn Vô Ngôn giả bộ bừng tỉnh, thì ra là thế. Tiết Linh Bích mặc kệ Tôn Tổng Quản diễn kịch, hạ giọng nói, nếu thế thì cũng có thể giải thích tại sao hắn lại gặp hoàng thượng. Thiên hạ ngày nay, người có thể để cho ma giáo ngẩng đầu lên chỉ có thể là đương kim hoàng đế. Nếu hoàng thượng ân chuẩn khôi phục ma giáo thì Hầu Gia... Phùng Cổ Đạo bỗng khựng lại, nhìn sang Tôn Vô Ngôn. Hắn không rõ những chuyện về lão tướng quân Tôn Vô Ngôn biết đến đâu. Tôn Vô Ngôn tỏ ra tin ý, thuộc hạ cáo lui. Tiết Linh Bích gật đầu với Viên Tổng Quản. Tôn Vô Ngôn đi lùi ra ngoài, khép cửa, hai chân mày cau lại. Nghe bước chân Tôn Tổng Quản đã đi xa, Tiết Linh Bích mới nói, ngươi không cần quá dễ chừng, Tôn Vô Ngôn chỉ là tai mắt của hoàng hậu mà thôi, và biết rất rõ về cha ta. Tai mắt của hoàng hậu? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc khi Tiết Linh Bích biết mà vẫn tin dùng Viên Tổng Quản. Thay vì thỉnh thoảng tuyên ta vào cung để tuyển phu nhân, thì việc cài một quản gia vào phủ này vẫn dễ chịu hơn. Ít ra là Tôn Vô Ngôn rất được việc. Thấy Phùng Cổ Đạo im lặng, y nói tiếp: "Đó là người từng tiến cử ngươi kia mà." Phùng Cổ Đạo gượng cười: "Vậy thì Tông Tổng Quản đúng là một nhân tài. Nếu không tháo vát thành thạo thì làm ăn gì được? Tiếc rằng ta không thể dùng hắn." Hầu gia thừa mưu trí, có gì mà không thu phục được Tổng Quản? Tiết Linh Bích nói: "Dù có thể làm thì cũng không nên. Tông Vô Ngôn là người có hoàng hậu, nếu y thu phục thì chẳng khác nào là khiêu khích bà. Hoàng hậu vốn đa nghi, lỡ phát hiện ra thì sẽ càng thêm rách việc." Phùng Cổ Đạo là kẻ thông minh, lập tức hiểu ngay lợi hại trong đó. Mấy năm nay hoàng thượng và hoàng hậu ngày càng bất hòa. Năm nay hoàng thượng liên tục cất nhắc Sử Quý Phi và Sử Thế Sự để lấn át phái hoàng hậu. Tuy hai bên chưa đến nỗi xung khắc như nước với lửa nhưng cũng rất căng thẳng. Phùng Cổ Đạo thắc mắc: "Xét những công tích lớn lao của phụ tử Sử Thế Sư đối với Lương Hữu Chí, tại hạ nghĩ không ra lý do khiến hoàng thượng cất nhắc họ." "Vì có hoàng tộc và triều đình, đâu thể tách bạch rõ ràng đúng sai." Phùng Cổ Đạo cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này. "Nếu hoàng thượng ban lệnh ân xá cho Ma giáo thì sao?" Mắt Tiết Linh Bích tối lại. Hoàng thượng đã gặp Vi Ngạo Sách, tức ra là rất có khả năng chuyện này sẽ xảy ra. "Chỉ e việc tìm lão Minh Tôn sẽ càng khó hơn." Phùng Cổ Đạo khẽ gọi: "Hầu gia." Tiết Linh Bích đứng dậy nhìn cửa sổ, gằn từng chữ một: "Bằng mọi giá ta phải tìm ra lão." Mắt y lóe lên tàn độc, sắc lạnh hơn cả ánh trăng. Phùng Cổ Đạo nhằn nhằn trong miệng, vị ngọt của bánh trái mau chóng tan hết trong lưỡi với răng. Sau chuyến dạo chơi khắp trong ngoài kinh thành ấy, Phùng Cổ Đạo về phòng tắm táp qua loa rồi lăn ra ngủ. Mới thiêm thiếp được khoảng nửa tuần nhang, hắn lại bị những tiếng động khe khẽ trên nóc nhà đánh thức. Quanh phòng hắn luôn có tối thiểu 4 cao thủ mai phục, 4 cao thủ hạng nhất hạng nhì. Lẽ nào bọn Huyết Đồ Đường mò đến? Phùng Cổ Đạo lật chăn ngồi dậy, khoác cái áo choàng quên trả cho người kia, giả bộ ngái ngủ bước ra bên ngoài, men theo hành lang đi về phía nhà xí. Tiếng bước chân trên nóc nhà quả nhiên lan theo như bóng theo hình. Hắn hơi sửng sốt, liền bước nhanh hơn. Hắn chẳng sợ gì mấy tên thích khách, mà chỉ sợ mình phải hiển lộ thân thủ. Đến lúc đó, e rằng không cần đến Huyết Đồ Đường xử lý hắn nữa, vì Tiết Linh Bích sẽ chẳng buông tha đâu. Hắn sực nhớ lại câu chuyện lúc tối cùng vẻ mặt của y, lòng bỗng cảm thấy bất an khó tả. Trước khi giấu nhiệm thân phận để được vào hầu phủ, hắn đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra, kể cả bị lộ thân phận và phải giao đấu với Tiết Linh Bích. Hồi đó hắn chỉ định nán lại hầu phủ ít lâu, một mặt tránh Huyết Đồ Đường truy sát, một mặt tìm hiểu ý đồ đối phó với ma giáo của Tiết Linh Bích. Đương nhiên, nếu có thể bắt Tiết Linh Bích làm con tin, nhằm ra điều kiện với triều đình thì càng tốt. Nhưng sự việc lại phát triển quá nhanh. Trước tiên là núi lở làm vỡ kế hoạch bắt sống y, tiếp sau lại nổi lên chuyện tàn bảo đồ và ân oán của lão tướng quân, khiến hắn không thể không tiếp tục mai phục cho đến khi nghĩ ra phương án tối ưu. Nay một phương án còn tối ưu hơn đã ở ngay trước mắt hắn, tại sao hắn lại thấy băn khoăn bất ổn? Động tĩnh trên mái nhà càng lúc càng gần. Hắn lắc đầu, gắng sức gạt mọi tạp niệm ra khỏi tâm trí. Đôi mắt ngái ngủ bỗng tỉnh táo, sáng quắc. Hắn co chân chạy về đình viện của Tiết Linh Bích. Đêm đã khuya, phần lớn phủ đệ đã im phăng phắc. May sao Phùng Cổ Đạo rất thuộc các tuyến tuần tra của bọn thị vệ trong phủ. Hắn cố ý chạy về phía có nhiều người, quả nhiên bọn thích khách không dám lộ mặt. Nhưng kỳ lạ là, ngay ở chỗ chỉ có tiếng gió hiu hiu và tiếng lá xào xạc, bọn chúng cũng chỉ truy tung, một mực không hiện thân. Chẳng lẽ lần này chỉ đến để dò đường? Nghĩ là một lẽ, chân vẫn lao nhanh. Mãi cho đến khi hai gốc tùng xanh trước đình viện của Tiết Linh Bích hiện ra, hắn mới thở phào, bước lại gõ cửa. Cửa kẹt một tiếng, mở ra, Nam Bột Trực Đêm kinh ngạc nhìn hắn. "Phùng gia?" "Hầu gia đã ngủ chưa?" Hắn ung dung hỏi. Nam Bột đáp. "Ngủ rồi, hầu gia có việc khẩn hả?" "Phải, cứu một mạng người hơn thất cấp phù đồ, tất nhiên là việc khẩn." Nam Bột nói. "Tiểu nhân sẽ vào thông báo." Phùng Cổ Đạo hiện là hồng nhân trước mặt Tiết Linh Bích, không thể đắc tội. "Khỏi cần." Hắn giơ tay ngăn Nam Bột. "Bên cạnh phòng ngủ của hầu gia có phòng cho khách không?" "Có một gian ở phía tây." Nam Bột nghi hoặc. "Ta vào đó ngủ đêm nay." Với võ công của Tiết Linh Bích, ở khoảng cách như thế y không thể không nghe thấy động tĩnh gì. Nếu thích khách thực sự động thủ, thì hắn sẽ giả ngô giả giọng kéo dài thời gian chờ y cứu viện. Thấy Nam Bột nghi hoặc, hắn vội nói: "Hầu gia đã ngủ, ta cũng không dám quấy quá người nên sẽ ngủ gần đó, đợi sáng sớm mai thì bẩm báo." Nam Bột ấp úng: "Tiểu nhân không thể quyết định việc này." "Sợ gì, đã có ta." Phùng Cổ Đạo cứ thế bước vào trong. Thích khách vẫn đeo bám nhưng không ra mặt. Nam Bột thấy Phùng Cổ Đạo thông thuộc đi xăm xăm vào thì cũng đành đi theo. "Để tiểu nhân chuẩn bị chăn đệm." "Phiền ngươi." Phùng Cổ Đạo chắp tay. Bước vào nội viện, thấy cửa phòng Tiết Linh Bích đã mở toang, ánh nến nhàn nhạt bên trong hắt ra. Phùng Cổ Đạo thầm thở phào một hơi, vỗ vai Nam Bột rồi tiến vào. Tiết Linh Bích đang ngồi bên bàn uống trà, trên mình choàng chiếc áo màu táo đỏ, càng tôn lên gương mặt trắng như tuyết của y. "Hầu gia." Hắn dừng nơi cửa hành lễ. "Vào đi." Tiết Linh Bích tiện tay rót thêm chén trà cho hắn. Gió lạnh lùa vào làm mu bàn tay trái đỏ hồng lên. Phùng Cổ Đạo bước vào, khép cửa lại. Tiết Linh Bích hỏi: "Có việc khẩn?" Phùng Cổ Đạo uống một hơi cạn chén trà, người ấm lên, đầu óc cũng thư thái hơn. "Tại hạ định đi nhà xí, đi một lúc sực nhớ chưa trả áo choàng cho hầu gia nên tiện thể đem qua." Nói đoạn hắn cởi áo choàng đưa cho y. Ánh mắt Tiết Linh Bích từ chiếc áo dần dần di chuyển sang thân hình ăn mặc phong phanh. Phùng Cổ Đạo bất giác trùng mình. Dù trong phòng đang đốt hai cái lò sưởi, nhưng đột ngột cởi áo ra vẫn thấy lạnh. Tiết Linh Bích đứng lên, đón lấy áo khoác, khoác lại lên người hắn, hỏi lần nữa: "Có việc gì?" Phùng Cổ Đạo nghe hỏi thì ngớ ra, không thể nói chuyện thích khách. Võ công của hắn vẫn chưa tới cảnh giới nhận biết được trong mắt của Tiết Linh Bích. "Thật ra, tại hạ đã ngẫm nghĩ rất nhiều về những điều hầu gia nói lúc chạng vạng." Hắn chậm rãi mở lời, đầu óc nhộn nhạo, nghĩ xem tiếp theo nên nói cái gì. Nhưng sự do dự đó lại khiến Tiết Linh Bích hiểu khác đi, y chắp tay sau lưng, hai bàn tay siết chặt. "Tại hạ cảm thấy..." Phùng Cổ Đạo cúi đầu, hai mắt đảo tít. "Cảm thấy thế nào?" Tiết Linh Bích truy hỏi. "Cảm thấy... cảm thấy..." Hắn bỗng ngẩng đầu. "Theo hầu gia, tỷ lệ ăn thua giữa hầu gia và Viên Ngẫu Sách ở các đổ phường trong kinh thành hiện nay bao nhiêu?" Tiết Linh Bích cau mày. "Cái gì?" Phùng Cổ Đạo khua khua tay. Ý tại hạ là tỷ lệ thắng thua nếu hầu gia và Viên Ngẫu Sách tỷ thí. Vừa nãy Tông Tổng Quản nói rằng các đổ phường ở kinh thành..." Giọng hắn nhỏ dần trước cặp mắt trừng trừng của Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích chậm rãi nói: "Đêm hôm khuya khoắt, cứ sang đây chỉ để hỏi tỷ lệ cá cược ở đổ phường kinh thành." Phùng Cổ Đạo thở hắt một hơi, ngồi xuống ghế. "Thật ra là tại hạ không ngủ được nên muốn nói chuyện." Tiết Linh Bích hỏi: "Tại sao lại không ngủ được?" "Tại hạ cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy trong lòng rất nặng nề." Hắn nhấc ấm lên rót trà. Tiết Linh Bích từ từ ngồi xuống. Phùng Cổ Đạo gạ gẫm: "Chi bằng chúng ta tiếp tục nói chuyện với Xuân Giang Nam đi." Tiết Linh Bích cũng để mặc hắn chèo kéo. "Ngươi muốn nói gì?" "Theo hầu gia, Mưa Xuân Giang Nam và Mang Trúc Giang Nam có quan hệ gì không?" Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc. "Quan hệ tỷ muội." "Hầu gia thật là hài hước." Hắn vừa cười vừa thầm kinh ngạc. Trình độ võ công của Tiết Linh Bích không lý nào không nghe biết thích khách đang ở gần đây. Chẳng lẽ y giả bộ không biết, hay là y muốn dụ địch tới vào lưới để gớm tọt luôn một mẻ? Có tiếng bước chân vội vã đi đến, Nam Bột lúc nãy xuất hiện ngoài cửa. "Hầu gia, đã chuẩn bị xong trang niệm của Phùng gia." Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo bèn cười gượng. Tại hạ lo chúng ta sẽ nói chuyện quên ăn quên ngủ nên mới nhờ chuẩn bị cho chỗ ngủ ở gian phía tây." Tiết Linh Bích cau mày. Phùng Cổ Đạo nhớ đến bệnh sạch sẽ của y, cho rằng y khó chịu, bèn vội vàng lấp liếm. "Thật ra đến rồi lại quay về cũng được, có thể ngắm cảnh hai bên đường." "À thôi đi, nên trở lại chuyện chính. Mưa Xuân Giang Nam..." Nào ngờ Tiết Linh Bích lại bảo: "Chỗ ngươi ở đúng là hơi hẻo lánh." Phùng Cổ Đạo ngỡ người. Chi bằng từ nay ngươi sang đây ở luôn đi. Lời tuyên bố của Tiết Linh Bích như nhát búa giáng xuống, khiến Phùng Cổ Đạo nín lặng hồi lâu. Hầu gia, y nhíu nhích mày. Sao? Thật sáng suốt. Phùng Cổ Đạo cáo từ. Sau này ra sao chưa biết, nhưng ít ra đêm nay vẫn bình an. Xét lời lẽ Tiết Linh Bích từ chiều đến giờ hai lần tâm sự với hắn, thì tính mạng của hắn vẫn tạm thời được đảm bảo. Còn sau này thì... hắn không nghĩ tiếp nữa. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích gọi với theo. Hắn quay mình lại. Y đang đứng trước bậu cửa, mái tóc đen nhánh chảy xõa xuống ngực. Dù huyết đồ đường tàn sát vô số, không đâu vào đâu được, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, bằng xương bằng thịt. Ta đã phái 8 đại cao thủ thay phiên bảo vệ ngươi, cứ yên tâm mà ngủ. Phùng Cổ Đạo sững sờ. Tiết Linh Bích quay vào, đóng cửa, để lại hắn một mình ngoài sân, đứng lặng hồi lâu nhìn vào căn phòng đèn đã tắt.